Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 294. Chương 2931. Gồm như yên tiến vào hóa thần trung kỳ, cường nhân gặp lại hết sức đỏ mắt. Đi vào một tòa thiên viện, gồm như yên phát ra một tấm truyền âm phù. Không quá bao lâu, Giang Ngọc Lâm đi ra, thần sắc của nàng thấp thỏm. Vãn bối Giang Ngọc Lâm bái kiến tiền bối. Giang Ngọc Lâm có chút khẩn trương. Gồm như yên đánh giá cao thấp Giang Ngọc Lâm, rồi hỏi, ngươi là ai, ngươi như thế nào lại ở nơi này? Nàng và Vương Trường Sinh lợi dụng thi triển bí thuật đồng tâm trùng, biết được suy nghĩ đối phương, nhưng cũng không thể đọc ký ức đối phương, nàng cũng không biết lai lịch Giang Ngọc Lâm. Giang Ngọc Lâm không dám chậm trễ, vội vàng đem sự tình trải qua nói một lần. Nhân tộc, thì ra là như thế này, ngươi tiếp tục ở trong này ở đi. Bông Như Yên dặn dò nói, nàng vốn không muốn làm Giang Ngọc Lâm khó xử. Nàng thông cảm versus tình cảnh Giang Nhược Lâm gặp phải, nhưng nàng lực bất tòng tâm. Nơi này là địa bàn dị tộc, dẫn theo bọn họ thực không có thuận tiện. Giang Ngọc Lâm khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, đáp ứng xuống, quay về sân. Ôm Như Yên trở về, vừa trở lại tiểu viện, một tấm truyền âm phù bay vào, dừng ở trước mặt Ôm Như Yên. Ôm Như Yên bóp nát truyền âm phù, thanh âm phong diêu chợt vang lên, giao đạo hữu, chúng ta chuẩn bị xuất phát, ngươi hiện tại thuận tiện không? Một chuyến đến phòng nghị sự, ta giới thiệu cho ngươi hai vị đạo hữu. Phu nhân, nàng tiến vào hóa thần trung kỳ. Một đạo thanh âm người nam ngạc nhiên lẫn vui mừng đang xen chợt vang lên. Gồm Như Yên nhìn lại theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy Vương Trường Sinh đi tới. Vương Trường Sinh khí tức so với trước kia mạnh mẽ không ít, vẫn là hóa thần trung kỳ. Mấy năm nay, hắn một lòng nghiên cứu khôi lỗi chi thuật, luyện chế ra 3 con khôi lỗi thú bậc 5, thêm sa ngư khôi lỗi thú. Trên tay hắn có 4 con khôi lỗi thú bậc 5, trong đó có một con trung phẩm kim điêu khôi lỗi thú bậc 5. Từ trình độ nào đó mà nói, kim điêu khôi lỗi thú tương đương với một con linh cầm thuộc tính lôi bậc 5. Khác nhau là, kim điêu khôi lỗi thú là vật chết, tất cả đều do thần thức Vương Trường Sinh khống chế, còn linh cầm bậc 5 có thể tự chủ hành động. Quân Như Yên gật gật đầu nói, bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn quả thật là một môn công pháp không sai. Nói hẳn lên, ta có thể tiến vào hóa thần trung kỳ, cùng bé hơn thái hư đoán thần quyết lớn hơn nhất định có quan hệ. Bé hơn tối nữ thiên âm lớn hơn đối với thần thức người tu luyện nhất định phải cần. Nếu không phải thần thức tăng trưởng không ít, cùng Như Yên muốn tiến vào hóa thần trung kỳ quả thật không dễ dàng. Đúng rồi, Phong đạo hữu muốn mời chúng ta đến phòng nghị sự, nói là muốn giới thiệu cho chúng ta hai vị đạo hữu. Bông Như Yên nhớ tới cái gì liền bổ sung. Vương Trường Sinh gật gật đầu rồi cùng Uông Như Yên rời khỏi chỗ ở, đi tới phòng nghị sự. Phòng nghị sự, Phong Diêu ngồi ở chủ tọa, vẻ mặt hắn tươi cười. Nhìn khí tức này, rõ ràng tiến vào hóa thần trung kỳ. Năm vị thú nhân tộc ngồi ở một bên, cầm đầu là một gã người nam trung niên phía sau có đôi lông cánh màu vàng, khí tức so với Phong Diêu mạnh mẽ không ít. Phong đạo hữu, sao hai vị đạo hữu mà ngươi nói còn chưa tới, có mấy người chúng ta, ngươi làm gì còn muốn mời những người khác? Một gã thú nhân tộc đầu khỉ thân người nhíu mày nói, hai vị đạo hữu kia đối với ta có ân cứu mạng, thực lực của bọn họ không kém, có bọn họ hỗ trợ, nắm chắc lớn hơn nữa. Phong Diêu khách khí giải thích, trong lòng một trận cười lạnh, có hai người đi tầm bảo, kết quả dẫn theo 3 người. Sau khi ta chuẩn bị tốt, nếu không tiến vào hóa thần trung kỳ, cũng không phải đối thủ các ngươi. Hai đạo độn quang bay tiến vào, dừng ở bên trong phòng nghị sự, đúng vậy Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Ô, là ngươi. Thú nhân tộc đầu khỉ thân người sắc mặt lạnh lùng, sát khí tận trời. Vương Trường Sinh trong mắt ngạc nhiên chợt lóe, hắn không nghĩ tới oan gia ngõ hẹp, lại có thể ở trong này đụng tới đối phương. Hơn 50 năm trước, hắn ra ngoài diệt sát kim lôi điêu, đụng phải Đồng Thiên Hoa bị người đuổi giết, thuận tay cứu Đồng Thiên Hoa. Đuổi giết Đồng Thiên Hoa chính là vài tên thú nhân tộc này, không nghĩ tới ở trong này gặp nhau. Phong đạo hữu, ngươi sao lại thế này, mời bọn họ đi Huyền Phong Động Thiên. Ngươi không biết bọn họ cứu nhân tộc sao? Có thể bọn họ đã bị nhân tộc thu mua. Người nam trung niên lông cánh vàng sau lưng nhíu mày nói, vẻ mặt sát khí. Đồng đạo hữu là do nhân nhất tộc là khách quý của chúng ta. Hại trưởng lão chúng ta tam lệnh ngũ thân, để cho chúng ta chiếu cố tốt đồng đạo hữu. Ta gặp phải đồng đạo hữu bị các ngươi đuổi giết, sao có thể không ra tay tương trợ? Ta không nghe hại trưởng lão, chẳng lẽ nghe thú nhân tộc các ngươi? Vương Trường Sinh cười lạnh nói, cho dù đánh hẳn lên, hắn cũng không e ngại đối phương. Hừ, vụ hôm ta không là do nhân nhất tộc các ngươi, không ăn các ngươi. Phong đạo hữu, ngươi thật sự muốn mời bọn họ đi Huyền Phong động Thiên Tâm Bảo sao? Người nam trung niên mặt lộ vẻ không vui. Không sai, hai vị giao đạo hữu đối với ta có ân cứu mạng, ta đã muốn mời bọn họ đi. Vũ đạo hữu, để mặt mũi ta, Băng gia, nên giải không nên kết, làm gì, vì một vị nhân tộc đấu đá với nhau. Phong Diêu lên tiếng giảng hòa, hai người càng không hợp, hắn càng cao hứng, như vậy mới có thể sẽ không liên hợp hẳn lên đối phó hắn. Sắc mặt Vũ Hâm một trận âm tình bất định, mặt lộ vẻ suy nghĩ. Được rồi, nể tình mặt mũi Phong đạo hữu, việc này tạm thời không đề cập tới. Vũ Hâm tính đem việc này gác lại một bên. Nếu không có Phong Diêu dẫn đường, bọn họ ai cũng không biết vị trí Thanh Loan quả thụ. Huyền Phong động Thiên nguy hiểm trùng trùng, xông loạn mà nói, không chừng sẽ có phiền toái gì đó. Vương Trường Sinh không nói một lời, hắn trong lòng rất rõ ràng, thời điểm có được Thanh Loan thần quả là thời điểm bọn họ chấm dứt ân oán. Phong Diêu sắc mặt vừa chậm nói, cái này còn không sai biệt lắm, chờ thủ hạ của ta đến, chúng ta lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, Giang Thanh Phong đi đến. Phong đạo hữu, người nói là hắn, Nguyên Anh Kỳ có thể giúp đỡ cái gì? Vũ Hâm nhíu mày nói, vẻ mặt không vui. Vũ đạo hữu có điều không biết, Giang Thanh Phong tinh thông thuật gieo trồng, ta cần hắn hỗ trợ di dời một ít linh dược quý hiếm. Nếu là điều kiện cho phép mà nói, ta tính đưa Thanh Loan thần quả thụ di dời về. Phong Diêu giải thích nói. Nói xong lời cuối cùng, thần sắc hắn hưng phấn. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phong Diêu sẽ dẫn theo Giang Thanh Phong. Xem ra năng lực Giang Thanh Phong còn hơn hắn dự kiến. Sắc mặt Vũ Hâm vừa chậm, không nói gì thêm. Giang Thanh Phong, lúc này đây xem biểu hiện của ngươi, làm tốt lắm mà nói, ta có thể để cho vợ chồng các ngươi đoàn tụ. Phong Diêu dặn dò nói. Yên tâm, ta sẽ hết sức. Giang Thanh Phong đáp ứng xuống, sắc mặt bình tĩnh. Xuất phát. Tay áo Phong Diêu vung lên, hóa thành một cổ cuồng phong màu xanh mờ mờ, bay đi ra ngoài, đám người Vương Trường Sinh theo sát sau đó. Không quá bao lâu, đoàn người biến mất ở phía chân trời. Một phiến hải vực xanh thẳm mênh mông vô bờ, gió biển từng trận, trên mặt biển có một đảo nhỏ hình trứng, đảo nhỏ cũng không lớn, địa thế nam cao bắc thấp. Mấy đạo độn quang từ xa xa bay tới, sau vài cái chớp động, dừng ở trên đảo. Độn quang chợt tắt, lộ ra bóng dáng đám người Phong Diêu. Bọn họ sắc mặt ngưng trọng, vẻ mặt đề phòng. Vị trí nơi này không sai, liền ở trong này đi. Phong Diêu đề nghị, Huyền Phong động Thiên dù sao cũng là không gian độc lập Huyền Phong thượng nhân mở. Cách mấy ngàn năm mới có thể nghênh đón thời kỳ cấm chế suy yếu, đây cũng là thời cơ tốt các thế lực lớn tiến vào Huyền Phong động Thiên tầm bảo. Thế lực lớn không thể độc chiếm Huyền Phong động Thiên, rõ ràng liền liên thủ đã khống chế Huyền Phong động Thiên, chỉ có xuất thân mấy thế lực lớn mới có thể tiến vào Huyền Phong động Thiên tầm bảo. Hợp thể tu sĩ mở không gian độc lập, không có khả năng tùy tiện để cho người ngoài tiến vào tầm bảo. Tổ tiên Phong Diêu là luyện hư tu sĩ, cùng Huyền Phong thượng nhân là cùng đồng tông. Hắn thi triển đại thần thông trốn vào Huyền Phong động Thiên, hơn nữa, để lại ám thủ, hậu nhân lợi dụng Huyền Phong lệnh hắn luyện chế, thêm phối hợp trận pháp, cũng có thể đi vào Huyền Phong động Thiên tầm bảo. Huyền Phong lệnh lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành, chỉ có Phong Diêu mới có thể sử dụng, những người khác không thể sử dụng, cái này cũng là lo lắng của Phong Diêu. Phong Diêu lấy ra mấy trăm thanh trận kỳ màu xanh nhạt, mặt cờ trải rộng phù văn huyền ảo, tản mát ra một trận không gian dao động mỏng manh. Cổ tay hắn nhẹ nhàng rung lên, mấy trăm thanh trận kỳ màu xanh bay ra. Bấm niệm pháp quyết, mấy trăm thanh trận kỳ màu xanh linh quang đại lượng, bay đi tới bốn phương tám hướng, tốc độ cực nhanh. Mấy trăm thanh trận kỳ màu xanh hóa thành mấy trăm đạo thanh quang, nhập vào lòng đất biến mất. Phong Diêu lấy ra mấy chục khối trận bàn màu xanh mờ mờ, chôn ở trung tâm trận pháp. Chúng ta kích hoạt Huyền Phong lệnh, thúc giục trận pháp đưa chúng ta tiến vào Huyền Phong động Thiên. Cẩn thận một chút, mọi người tốt nhất không cần sử dụng hình dáng Huyền Phong động Thiên bị Kim Điêu nhất tộc, Hỏa Đồn nhất tộc và Lôi Hạt nhất tộc khống chế. Mỗi lần cấm chế Huyền Phong động Thiên nghênh đón thời kỳ suy yếu, ba tộc đều phái người tiến vào Huyền Phong động Thiên tầm bảo. Phong Diêu trịnh trọng nhắc nhở nói, bọn họ sử dụng hình dáng sẽ đưa tới phiền toái không cần thiết, trừ phi bọn họ có thể không đụng tới người của ba tộc, hoặc là giết người diệt khẩu. Chúng ta thay đổi như thế nào, vẫn là hình thái thú nhân tộc, dù sao sau thành sự, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi nơi đây. Vũ Hâm chẳng hề để ý nói, đối với hóa thần tu sĩ mà nói thay đổi dung mạo không phải việc khó, nhưng thú nhân tộc có vẻ đặc thù, ngay cả thay đổi dung mạo, màu da vẫn không thể thay đổi. Quan trọng nhất là, thế lực thú nhân tộc không nhỏ, sau khi bọn họ đắc thủ sẽ lập tức rời khỏi nơi đây, không tính phức tạp. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bấm niệm nhất quyết, cả biến dung mạo, đương nhiên là làm bộ dáng. Cẩn thận một chút, nếu là đụng tới người của ba tộc, chúng ta tận lực dùng bảo đối với địch, không nên dùng thần thông thiên phú. Thế lực ba tộc không nhỏ, bị bọn họ ngăn chặn mà nói, sẽ có phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh đề nghị, dựa theo như lời Phong Diêu, tổ tiên hắn ở Huyền Phong Động Thiên bố trí trì cơ truyền tống trận cỡ lớn, có thể truyền tống ra Huyền Phong Động Thiên, phạm vi ở trong ngàn vạn dặm. Kể từ đó, bọn họ phải bảo vệ Phong Diêu an toàn. Nếu là đường cũ quay về, tuyệt đối sẽ bị ba tộc ngăn chặn, kết cục tự nhiên là chỉ còn đường chết. Ba tộc coi Huyền Phong Động Thiên là tài sản riêng, căn bản không cho phép người ngoài tiến vào. Phong Diêu gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy. Vũ Đạo Hữu, các ngươi tận khả năng vận dụng pháp bảo đã thương địch thủ, như vậy có thể mê hoặc người của ba tộc, trừ phi có nắm chắc tuyệt đối diệt sát người của ba tộc. Hắn lấy ra hai quả vỏ sò màu xanh nhạt, vỏ sò linh quang lập lòe, phân cho Vương Trường Sinh và Vũ Hâm. Ta lợi dụng trận pháp tiến vào Huyền Phong Động Thiên, chúng ta vị tất sẽ xuất hiện ở cùng một chỗ. Đây là bản đồ Huyền Phong Động Thiên, chúng ta tập hợp ở chỗ dấu chấm màu vàng, sau đó lại chạy tới mục tiêu. Ghi nhớ vị trí lập tức hủy diệt, đừng làm cho người của ba tộc chiếm được. Phong Diêu dặn dò nói, hắn tổ tiên là trận pháp sư, hắn học không ít bày trận chi đạo. Dị tộc cũng có trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư v.v. nhưng tỷ lệ thấp hơn nhân tộc mà thôi. Một vạn tên dị tộc, có thể xuất hiện một vị trận pháp sư đã không sai lầm rồi, mà 1.000 nhân tộc tu sĩ, sẽ có mấy vị trận pháp sư. Vương Trường Sinh rót vào pháp lực vào vỏ sò màu vàng, linh quang đại lượng. Một đạo kim quang bay ra, hóa thành một tấm bản đồ địa hình lớn hơn trăm trượng, có thể nhìn thấy cây lá ngọn cỏ sơn thủy. Tới ngọn núi gần một hồ nước được đánh dấu chấm màu vàng, trừ bỏ chấm màu vàng, còn có không ít chấm màu đỏ cùng chấm màu đen. Trong lòng Vương Trường Sinh mừng thầm, Phong Diêu đưa bản đồ, và bản đồ trên tay hắn có chỗ trùng hợp. Phong đạo hữu, điểm màu đỏ và điểm màu đen đại diện cái gì? Vũ Hâm tò mò hỏi, điểm màu đỏ đại diện cấm chế, điểm màu đen đại diện cho yêu thú mạnh mẽ. Nhưng nhiều năm như vậy trôi qua, uy lực cấm chế khả năng biến yếu, yêu thú khả năng đến địa phương khác, không thể toàn tính, có thể làm tham khảo. Phong Diêu giải thích nói, trôi qua nhiều như vậy năm, hắn không biết biến hóa bên trong Huyền Phong Động Thiên. Vũ Hâm trịnh trọng gật gật đầu. Vương Trường Sinh mặt lộ vẻ suy nghĩ, nếu là truyền tống đến bên trong cấm chế, hoặc là bên trong sào huyệt yêu thú mạnh mẽ, vậy nên làm thế nào mới được? Một gã thú nhân tộc nhíu mày hỏi, vận khí cũng là một phần thực lực, chỉ có thể tự trách vận khí mình không tốt, cho dù là ta, cũng không có nắm chắc tuyệt đối truyền tống đến vị trí an toàn. Phong Diêu trịnh trọng nói, tu tiên giới chưa bao giờ thiếu cơ duyên, ai đều cũng có khả năng có kỳ ngộ, nhưng mà có vài người vận khí đặc biệt tốt, có vài người vận khí có vẻ kém. Tâm bảo thám hiểm, vốn liền tràn ngập biến số. Tốt rồi, thời gian không còn sớm, nhích người đi, kéo dài thời gian, dễ dàng bị ba tộc phát hiện. Phong Diêu thúc giục nói, đi đến trung tâm trận pháp, đám người Vương Trường Sinh đều đuổi kịp. Tay phải Phong Diêu vừa lật, thanh quang chợt lóe. Một tấm lệnh bài hình vuông màu xanh xuất hiện trên tay. Mặt ngoài lệnh bài màu xanh có một đồ án phi ưng nhỏ xíu, linh khí kinh người, có khắc hai chữ Huyền Phong nhỏ, hiển nhiên là một món trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn ném Huyền Phong lệnh về phía trước, đánh vào một đạo pháp quyết. Huyền Phong lệnh nhất thời đại lượng, phun ra một đạo thanh quang, che kín bọn họ. Phong Diêu lấy ra một mặt trận bàn cửu giác màu xanh, đánh vào mấy đạo pháp quyết. Mặt đất rất nhỏ rung hẳn lên, mấy trăm đạo thanh quang phóng lên cao, thẳng trong mây, bao phủ bóng đám người Vương Trường Sinh. Một lát sau nhi, thanh quang tán đi, đám người Vương Trường Sinh biến mất không thấy. Một mảng thảo nguyên mờ màu xanh mênh mông vô bờ, mấy vạn con chó săn màu xanh đang kiếm ăn, hơn 1.000 con yêu lang màu đen nằm ở trên đất, mặt đất gồ ghề, còn có một cái hố lớn. Chó săn màu xanh toàn thân đầy lông mao màu xanh dài, đều có 3 con mắt, cái đuôi ngắn. Bên ngoài thân yêu lang màu đen đều có nhiều lỗ máu, máu chảy không ngừng. Trời cao tạo nên một trận gần sóng. Một đạo bóng người chợt hiện thân, đúng vậy Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức đảo qua, trong mắt chợt lóe ngạc nhiên, Khuyển Vương rõ ràng là một con trung phẩm yêu thú bậc 5. Trừ lần đó ra, còn có hai hạ phẩm phong khuyển ba mắt bậc 5. Phong khuyển ba mắt, loại yêu thú này khứu giác linh mẫn, tính công kích rất mạnh, ánh mắt có thể phóng xuất ra huyền phong diệt linh quang, không thể khinh thường. Vương Trường Sinh trong đầu hiện ra một đoạn thông tin, hắn xem qua không ít điển tịch kỳ cầm dị thú, liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch chó săn màu xanh này. Vương Trường Sinh vừa hiện thân, Khuyển Vương liền phát hiện ra hắn. Trống. Một đạo tiếng trống quá dị vang lên, con Khuyển Vương ba mắt bắn ra một đạo thanh quang mạnh khẳng, thẳng đến Vương Trường Sinh. Mấy vạn con phong khuyển ba mắt đều nao theo, ánh mắt bắn ra một đạo thanh quang, thẳng đến Vương Trường Sinh. Mấy vạn đạo thanh quang hội tụ đến một chỗ, giống như một con xanh dài sông màu vậy, dâng đến Vương Trường Sinh. Hư không chấn động, tiếng xé gió bên tai không dứt. Vương Trường Sinh phản ứng cực nhanh, tế ra một viên châu màu lam thủy khí mờ mờ, đánh vào một đạo pháp quyết. Viên châu màu lam quay tròn vừa chuyển, trào ra một mạng lớn nước biển màu lam, hóa thành một đạo thủy mạc màu lam, che ở trước người. Thanh quang dày đặc đánh ở mặt trên thủy mạc màu lam giống như không tồn tại vậy, bị thanh quang xuyên thủng. Vô số thanh quang trực tiếp xuyên thủng thân thể Vương Trường Sinh hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Cái mũi Khuyển Vương khinh ngửi vài cái, chợt mở ra mồm máu to, lộ ra một loạt răng nanh đầy máu bén nhọn. Đúng lúc này, một phiến hư không xuất hiện ra thủy khí màu lam nhẹ nhẹ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh trong mắt chợt lóe ngạc nhiên. Phong Khuyển ba mắt ánh mắt phóng thích huyền phong diệt linh quang là bất thường, nếu là luyện nhập trong cơ thể khôi lỗi thú, có thể đề cao thực lực khôi lỗi thú. Trống. Một trận tiếng phẫn nộ gầm gừ vang lên, Khuyển Vương trong miệng có tia thanh quang xuất hiện, Phong Khuyển ba mắt khác trong miệng cũng có xuất hiện chút tia thanh quang. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, thân thể Khuyển Vương nhẹ nhàng run run hẳn lên, thanh quang trong miệng chợt tán loạn. Phong Khuyển ba mắt khác càng chịu khổ sở. Phong Khuyển ba mắt cấp thấp trực tiếp ngã xuống đất, ánh mắt dại ra, trấn thần trống. Nhân cơ hội này, Vương Trường Sinh khoát tay, một đạo kim quang từ trữ vật dưới bay ra, rõ ràng là một cái cốt điểu màu vàng hình thể thật lớn. Cốt điểu màu vàng bên ngoài thân không có một chút máu thịt cùng một tấm linh vũ, bị vô số hồ quang màu vàng bao vây lấy. Trên khung xương có thể nhìn đến từng đạo đường vân huyền ảo. Trung phẩm kim điêu khôi lỗi thú bậc 5, lợi dụng thi hài trung phẩm kim lôi điêu bậc 5 luyện chế mà thành. Kim điêu khôi lỗi thú cốt cánh nhẹ nhàng đập xuống, trời cao lập tức truyền đến một trận lôi minh thanh đinh tai nhức óc, một đoàn lôi vân màu vàng cuồn cuộn hiện lên, xuất hiện ở trời cao. Mạnh đùng đùng tiếng lôi minh vang lên qua đi, một viên lôi cầu màu vàng bay ra, giống như mưa thiên thạch vậy, tạt phía Phong Khuyển ba mắt. Lôi cầu màu vàng nện ở trên người Phong Khuyển ba mắt, lập tức tạc vỡ ra, vô số hồ quang màu vàng nhảy lên, bao phủ Phong Khuyển ba mắt. Phong Khuyển ba mắt cấp thấp trực tiếp bốc hơi lên. Một ít Phong Khuyển ba mắt cấp bậc cao da tróc thịt bong, máu chảy không ngừng. Khuyển Vương có vẻ kháng tấu, mấy chục lôi cầu màu vàng tạp ở trên người, nhưng thiêu hủy lông mao bên ngoài thân, toàn thân cháy đen, tản mát ra một cỗ cháy khét. Một cỗ hàn khí kinh người từ trên trời giáng xuống, một cái cự quyền màu lam lớn hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, tạp hướng Khuyển Vương. Trong miệng Khuyển Vương lập tức xuất hiện ra nhiều tia thanh quang. Thanh quang chợt lóe, một đạo thanh quang bay ra, đánh về phía cự quyền màu lam. Tiếng nổ oanh đùng đùng, cự quyền màu lam giống như giấy bạc vậy, bị thanh quang xuyên thủng, hóa thành một mảng lớn hàn khí màu lam lạnh như băng đến thấu xương, che kín non nửa cái thân hình Khuyển Vương. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng của Khuyển Vương, biến thành khối băng. Bên ngoài thân Khuyển Vương thanh quang đại phóng, băng tầng xuất hiện từng đạo vết rách thật nhỏ, từ từ thoát phá. Một trận tiếng xé gió chói tai vang lên qua đi. Một đạo kình thiên phủ nhận lợi hại vô cùng từ trên trời giáng xuống. Với tư thế khai sơn điền hải, bổ vào trên đầu Khuyển Vương, truyền ra một đạo trầm đục, pháo hoa vang khắp nơi. Trên đầu Khuyển Vương có một đạo vết máu thật dài, máu tươi chảy ra không ít. Lôi minh thanh vàng lớn, hơn trăm lôi cầu màu vàng liên tục nện ở nó trên người, lôi quang màu vàng chói mắt sáng lên, bao phủ bóng người Khuyển Vương. Một lát sau, lôi quang màu vàng tán đi, bên ngoài thân Khuyển Vương vết máu mờ mờ, trên người toát ra một cỗ mùi đốt cháy, da tróc thịt bong, máu thịt mơ hồ. Đạo pháp thuộc tính lôi công phá mạnh mẽ, cho dù là trung phẩm Khuyển Vương bậc 5, cũng không dễ ăn. Trên đầu Khuyển Vương vết máu xé rách ra, mơ hồ có thể thấy được xương trắng. Kim quang chợt lóe, kim lôi điêu chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Khuyển Vương, móng vuốt sắc bén lóe ra mũi nhọn, chụp vào đầu Khuyển Vương. Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên, đầu Khuyển Vương bị lợi trảo kim lôi điêu xuyên thủng. Móng vuốt nó vốn liền có thể so với hạ phẩm thông thiên linh bảo, trải qua Vương Trường Sinh rèn luyện. Uy lực tăng lên không ít. Kim lôi điêu bậc 5 tiểu thí ngưu đao, Vương Trường Sinh thực hài lòng, không uổng công hắn hao phí lượng lớn thời gian luyện chế khối khôi lỗi thú bậc 5 này. Một viên lôi cầu màu vàng hạ xuống, nện ở bên trong đàn khuyển. Một con phong khuyển ba mắt tạc vỡ ra, hóa thành vô số máu thịt. Phần chân tay còn lại đã bị cuột bay tứ tung, mặt đất gồ ghề, xuất hiện một cái hố lớn. Hai con hạ phẩm yêu khuyển bậc năm thấy tình thế không ổn, tách ra chạy trốn. Hai đạo cột sáng màu vàng thô to từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh ở trên người chúng nó, hai đạo tiếng kêu thê thảm vang lên. Vương Trường Sinh vung tay lên, bảy đạo lam quang như ẩn như hiện bay ra, chia làm hai luồng, lần lượt nhập vào bên trong hai luồng lôi quang màu vàng. Một lát sau, lôi quang tán đi, hai con hạ phẩm yêu khuyển bậc năm ngã xuống trên đất, không có khí tức, bên ngoài thân cháy đen, toát ra mùi thiêu cháy. Vương Trường Sinh tế ra một tòa tiểu tháp thanh quang lập lòe, bay tới mặt đất, một con chó săn nhỏ xíu từ trên thi thể bay ra. Vừa bay ra khỏi thi thể, một mảng sáng mờ màu xanh hạ xuống, thu đi tinh hồn phong khuyển ba mắt. Vạn hồn tháp, Vương Trường Sinh dùng để thu tinh hồn linh bảo yêu thú. Yêu khuyển bậc năm bị mất mạng, phong khuyển ba mắt còn lại đều tự chạy trốn. Vương Trường Sinh cũng lơ chúng nó, thúc giục kim điêu khôi lội thú, diệt giết hơn 10 con thượng phẩm phong khuyển ba mắt cấp 4. Không đến nửa khắc đồng hồ, trên thảo nguyên màu xanh không còn một con yêu khuyển màu xanh sống sót. Lượng lớn yêu khuyển màu xanh ngã xuống thảo nguyên, bên ngoài thân cháy đen, da tróc thịt bong. Trên không thảo nguyên phiêu tán đồng đậm một cỗ đốt cháy. Vương Trường Sinh từ trên trời giáng xuống, dừng ở bên người khuyển vương, hắn móc ra trong mắt khuyển vương, vẻ mặt vui sướng. Hắn móc ra mắt phong khuyển ba mắt hơn cấp 4, cũng thu hồi thi thể phong khuyển ba mắt cấp 4. Về sau mua tài liệu, có thể luyện chế một đám khôi lội thú. Trời cao lôi vân màu vàng kịch liệt quay cuồng, chợt tán loạn không thấy, kim thiêu khôi lội thú hóa thành một đạo kim quang, nhập vào trữ vật giới của Vương Trường Sinh biến mất. Tay áo Vương Trường Sinh rung lên, một viên châu màu xanh nhạt bay ra, mặt ngoài viên châu phù văn chớp động, rõ ràng là một món linh bảo. Thanh Vân Châu, truy tung linh bảo. Trước lúc tiến vào Huyền Phong Động Thiên, Vương Trường Sinh liền luyện chế ra bảo vật này. Bảo vật này là một đôi, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên đều có một viên. Ở trong mấy trăm vạn dặm, có thể cảm ứng được vị trí đối phương. Hắn cũng không có tự đại, hiện tại mục tiêu hàng đầu là hội hợp với Uông Như Yên. Sau đó mới là tầm bảo. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, Thanh Vân Châu nhất thời đại lượng, hóa thành một đạo thanh quang, bay về phía xa. Thanh quang cách mặt đất cũng không xa. Huyền Phong Động Thiên cấm chế không nhỏ, thậm chí còn có yêu thú bậc 6, Vương Trường Sinh không dám sơ ý. Hắn hóa thành một đạo cầu vòng màu lam, đuổi theo, biến mất ở trên thảo nguyên mờ mịt. Một sơn cốc nhỏ ba mặt là núi, trong cốc sinh trưởng lượng lớn linh hoa màu tím. Một cổ chứng khí màu tím nhạt phiêu phù ở trên không sơn cốc, tụ hợp không tiêu tan. Bên trong sơn cốc sáng lên một đạo thanh quang, một gã đầu cá thân người thú nhân tộc đột nhiên hiện lên. Bên ngoài thân thú nhân tộc tráo một tầng thanh quang, hắn vừa hiện thân, biển lửa màu tím kịch liệt quay cuồng bắt đầu khởi động. Một trận tiếng tê minh quái dị vang lên, mấy trăm đạo lôi quang màu tím từ bên trong biển lửa bay ra, bổ về phía thú nhân tộc. Mạnh đùng đùng nổ, thanh quang đều đỡ này lôi quang màu tím. Hồ quang bắn ra bốn phía. Thú nhân tộc nhướng mày, thần thức đại khai. Một cổ cuồng phong thổi qua, một con cự hạc cả vật thể màu tím chợt xuất hiện ở đỉnh đầu thú nhân tộc, đôi cự hạc màu tím đen thùi tỏa sáng, lưng có một khuôn mặt người giận dữ, hai mắt là màu tím. Đây là một con thượng phẩm nhân diện hạc bậc năm. Thú nhân tộc quá sợ hãi, vội vàng tế ra một thanh lan nha bổng màu xanh nhạt, tạp hướng nhân diện hạc. Lan nha bổng màu xanh nện ở trên người nhân diện hạc, giống như nện vào mặt trên tường đồng bách sắt, truyền ra một tiếng khanh trầm nặng, pháo hoa vang khắp nơi. Nhân diện hạt phát ra một tiếng tê minh thanh bén nhọn chói tai, ngũ quan thú nhân tộc vặn vẹo. Nhân cơ hội này, cái đuôi nhân diện hạt đột nhiên rung lên, phá tiếng gió vang lớn, một trận tử tuyến bắn ra, đánh trúng ánh mắt thú nhân tộc. Thú nhân tộc phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thống khổ đến cực điểm, ánh mắt bị chọc mù, hai tay ôm mắt, máu tươi chảy ra là màu đen. Nhân diện hạt há mồm phun ra một đạo lôi quang thô to màu tím, đánh ở tại trên người thú nhân tộc. Thú nhân tộc cảm giác thân thể mục ma, truyền đến một trận đau đớn khó có thể chịu được, kêu thảm thiết không thôi. Nó phun ra một cổ chướng khí màu tím gai mũi, bao phủ thân thể thú nhân tộc. Thú nhân tộc hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi, nhưng bay ra còn không tới trăm dặm. Thú nhân tộc liền từ trên cao ngã xuống, thân thể kịch liệt giãy giụa, trên người nhiều chỗ vết thương, chảy ra máu tươi là màu đen. Mấy đạo tia chớp thô to màu tím từ trên trời giáng xuống, liên tục đánh ở trên người thú nhân tộc. Một trận tiếng gầm rú thật lớn vang lên qua đi, mặt đất có một cái hố đất thật lớn, một trận khói đen nguy hiểm, thú nhân tộc nằm ở bên trong hố lớn, thân thể cháy đen. Độc tính thượng phẩm nhân diện hạt bậc năm rất mạnh, thần thông không thể khinh thường. Một ta cao ngất trong mây hùng vĩ ngọn núi, cẩn thận quan sát, trong hư không có nhất từng đạo thật nhỏ vết rách, như ẩn như hiện. Kim quang chợt lóe, một gã cưu mặt mũi cao áo bào vàng ông lão chợt xuất hiện ở bên trên ngọn núi. Áo bào vàng ông lão lưng có một đôi trượng đại màu vàng lông cánh, nhẹ nhàng vỗ. Áo bào vàng ông lão vừa hiện thân, lập tức phát ra một tiếng thống khổ đến cực điểm, tiếng kêu thảm thiết, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tách rời, hóa thành nhất mạng lớn mưa máu, huynh chiếu vào trên ngọn núi. Người này vận khí không tốt, vừa mới tiến nhập huyền phong động thiên, liền xúc động mạnh mẽ cấm chế, trực tiếp bị giết chết. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, hiển nhiên người này vận khí kém một điểm. Một mảng rừng rậm màu xanh xanh tươi tốt, Quân Như Yên thần sắc kích động, trong tay nắm hồng trần địch. Nàng ở phía sau, hai con kền kền cả vật thể màu đỏ theo đuổi không bỏ. Kền kền màu đỏ cổ dài nhỏ, trên cổ có một chút vảy màu đỏ, đuôi dài, hai móng sắc bén như đao. Cánh hai con kền kền màu đỏ mở ra lớn hơn 10 trượng, cánh chúng nó nhẹ nhàng nhất phiến. Vô số hỏa cầu màu đỏ thật lớn bay ra, dẫn theo sóng nhiệt cuồn cuộn, tạp hướng Uông Như Yên. Đụng quang Uông Như Yên nhất trướng, tránh được hỏa cầu màu đỏ. Mạnh đùng đùng nổ, hỏa cầu màu đỏ nện ở mặt trên cổ thụ che trời, nhất thời dấy lên lửa cháy lớn, thế lửa nháy mắt lan rộng. Một trận nhiệt gió thổi qua, một cái kền kền màu đỏ chợt xuất hiện ở đỉnh đầu Yuni. Móng vuốt sắc bén như đao thẳng đến đỉnh đầu Uông Như Yên chộp xuống. Móng vuốt yêu cầm bậc 5 có thể so với hạ phẩm thông thiên linh bảo, trảo về phía đầu Uông Như Yên không thành vấn đề. Hồng trần địch trong tay Uông Như Yên nhất thời linh quang đại lượng, cùng với một trận tiếng vui địch vang lên, một cổ sóng âm vô hình thổi quét ra, đánh về phía kền kền màu đỏ. Móng vuốt kền kền màu đỏ đánh trúng sóng âm vô hình, nhất thời bay ngược ra ngoài, linh vũ rơi xuống không ít. Một cổ sóng nhiệt kinh người từ phía sau đánh úp lại, một đạo hỏa diễm màu đỏ thô to giống như một con sông dài màu đỏ vậy, dâng thẳng đến Uông Như Yên. Hư không chấn động vặn vẹo, một tấm âm phù huyền ảo đột nhiên hiện lên. Sau khi quay tròn vừa chuyển, hóa thành một đạo lớp màn màu lam dày đặc, che kín toàn thân Uông Như Yên. Một tiếng nổ qua đi, lửa cháy cuồn cuộn bao phủ lớp màn màu lam. Trời cao chợt truyền đến một trận lôi minh thanh vang tận mây xanh, một đoàn lôi vân màu vàng lớn 10 dặm chợt xuất hiện ở trời cao, sấm chớp ầm ầm, lôi xà xuất hiện. Sau khi lôi vân màu vàng kịch liệt quay cuồng, từng đạo tia chớp thô to màu vàng hạ xuống, bổ về phía hai con kền kền màu đỏ. Hai con kền kền màu đỏ còn chưa kịp tránh đi, một đạo tiếng hét lớn trong suốt vang dội vang lên. Thân thể chúng nó rung nhẹ nhẹ hẳn lên, giống như cả tím phủ sương, trở nên vô tình. Vô số tia chớp màu vàng bổ vào trên người chúng nó, nhất thời truyền ra một trận tiếng kêu thảm thiết, lượng lớn linh vũ cháy đen, chúng nó bị lôi hỏa màu vàng bao phủ. Một trận tiếng xé gió chói tai vang lên, vô số phủ nhận từ trên trời giáng xuống, bổ vào trên người chúng nó. Hai con kền kền màu đen cánh gãy, lượng lớn linh vũ bốc ra, từ trên cao rơi xuống. Chúng nó máu tươi đầm đìa, trên người có nhiều chỗ dấu vết đốt rọi. Chúng nó vừa rơi xuống đất, hư không dao động cùng nhau. Hai bàn tay to thủy khí mờ mờ đột nhiên hiện lên, nghênh diện nện xuống. Tiếng nổ oanh đùng đùng, thân thể chúng nó thật sâu lâm vào lòng đất. Mặt đất có hai hố lớn, hai con kền kền màu đỏ còn chưa chết đi, nhưng đã bị thương nặng, toàn thân cốt cách chặt đứt hơn phân nửa. Mấy chục đạo tia chớp màu vàng cắt qua bầu trời, bổ vào trên người chúng nó. Chúng nó phát ra từng đợt tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Lòng đất chui ra vô số bụi gai màu xanh. Bụi gai màu xanh theo vết thương chui vào trong cơ thể chúng nó. Bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành thây khô của thân thể nó. Hai con kền kền nhỏ xíu từ trên thi thể bay ra. Vừa rời tách thể, vạn hồn tháp từ trên trời giáng xuống, phun ra một mảng sáng mờ màu xanh, che kín kền kền nhỏ xíu, thu vào trong đó. Một viên châu màu xanh bay đến trước người Uông Như Yên, kim điêu khôi lỗi thú từ trên trời giáng xuống. Vương Trường Sinh đứng ở trên lưng kim điêu khôi lỗi thú. Phu nhân, nàng không sao chứ? Vương Trường Sinh từ trên lưng kim điêu khôi lỗi thú nhảy xuống, vẻ mặt thân thiết. Thiếp không sao, may gặp được phu quân, bằng không thiếp một mình đối phó chúng nó, có chút cố hết sức. Trên mặt Uông Như Yên còn lộ vẻ sợ hãi, nàng tiến vào huyền phong động thiên liền đụng tới hai con yêu cầm bậc 5, một đường bị đuổi giết. Vương Trường Sinh gật gật đầu, bấm niệm pháp quyết, trời cao lôi vân chợt tán loạn, kim điêu khôi lỗi thú hóa thành một đạo kim quang. Bay vào trong trữ vật giới biến mất. Hắn đi đến giữa thi thể kền kền màu đỏ, lắc lắc đầu. Thi thể kền kền màu đỏ hủy hoại nghiêm trọng, ngay cả yêu đan đều thoát phá, máu thịt đều bị một yêu hấp thu. Cổ tay Vương Trường Sinh nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, Một đạo hoàng quang bay ra, đúng vậy Song Đồng Thử. Đến lượt ngươi, tìm được linh dược cao tuổi, hoặc là bảo vật quý hiếm, không thể thiếu chỗ tốt. Vương Trường Sinh dặn dò nói, cái mũi Song Đồng Thử khinh ngửi ở trên hư không vài cái, hai mắt sáng lên một trận hoàng quang lóa mắt, nó đột nhiên chui vào lòng đất. Vương Trường Sinh thu hồi một yêu, cùng Uông Như Yên đuổi theo, biến mất ở bên trong rừng rậm. Một mảng rừng trúc mênh mông vô bờ màu tím, hư không chợt sáng lên một đạo lôi quang màu xanh, thanh quang chợt lóe. Một thanh niên thanh sam dáng người khôi ngô chợt xuất hiện ở trên không rừng trúc màu tím. Thanh niên thanh sam dáng người khôi ngô, trong mắt là màu xanh, lưng có một đôi lông cánh màu xanh lớn một trượng. Mặt ngoài lông cánh màu xanh trải rộng hồ quang màu xanh, tản mát ra một cổ khí tức cuồng bạo. Thanh Vũ, xuất thân lôi hạt nhất tộc, luyện hư sơ kỳ. Trên mặt hắn chảy ra một tầng mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại có thể truyền tống đến sao huyệt trong yêu thú bậc 6, may mà thi triển lôi độn thuật đào tẩu. Thanh Vũ lẩm bẩm, trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ. Hắn nhìn liếc mắt nhìn rừng trúc phía dưới một cái, lông cánh màu xanh sau lưng nhẹ nhàng đập xuống, hóa thành một đạo độn quang màu xanh, bay tới hướng tây bắc. Một mảng rừng rậm màu đen ẩm ướt, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng nổ đùng thật lớn, ánh lửa tận trời. Một khối gò đất, một gã thanh niên hồng y dáng người mập mạp đứng ở trên đất trống. Hơn trăm vạn con yêu nhĩ màu đen đoàn đoàn vây quanh hắn. Đầu yêu nhĩ màu đen rất nhỏ, đuôi mập mạp, phía sau có một đôi cánh màu đen, một đôi răng sắc bén lộ ra bên ngoài, xem hẳn lên vô cùng dữ tợn. Nhĩ hậu là hạ phẩm bậc 6, còn có hơn trăm con yêu nhĩ bậc 5. Thanh niên hồng y tai to mặt lớn, đeo một viên hoàng màu đỏ bên tay trái, trong mắt là màu vàng. Mị diễm, xuất thân hỏa đồn nhất tộc, luyện hư sơ kỳ, tinh thông đạo pháp hệ hỏa. Lại có thể đụng tới như hắc viêm nghĩ như vậy, xem ra nó dường như không dùng bản lãnh thực sự, là phái không được các ngươi. Mị diễm lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết, hư không trên đỉnh đầu tạo nên một trận, xuất hiện ra nhiều tia ánh lửa màu đỏ. Sau một cái mơ hồ, hóa thành một hư ảnh cá heo màu đỏ thật lớn. Thánh đồn pháp tướng, hỏa đồn nhất tộc đều là nắm giữ loại pháp tướng này. Thánh đồn pháp tướng là hư thể, hiển nhiên ngưng kết không lâu. Nhĩ hậu há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu đen, yêu nhĩ khác đều nai theo. Vô số hỏa diễm màu đen giống như lưu tinh vậy, cắt qua phía chân trời, thẳng đến mị diễm. Mị diễm không sợ chút nào, bấm niệm pháp quyết, bên ngoài thân sáng lên vô số phù văn màu đỏ, xuất hiện ra một mảng lớn hỏa diễm màu đỏ, bảo vệ toàn thân. Thánh đồn pháp tướng phát ra một đạo tiếng hô bén nhọn chói tai. Một cổ sóng âm màu hồng mờ mờ thổi quét ra, nghênh đón. Vô số hỏa diễm màu đen va chạm vào sóng âm màu đỏ, nhất thời tán loạn, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Thánh đồn pháp tướng phun ra một cổ hỏa diễm màu vàng rồng. Bên trong hỏa diễm có phù văn chớp động, hiển nhiên đều không phải là hỏa diễm bình thường. Nhĩ hậu phát hiện không ổn, còn chưa kịp tránh đi, bị diễm phát ra một đạo tiếng quái hô bén nhọn chói tai. Nhĩ hậu trở nên đần độn, phiêu phù ở trời cao. Hỏa diễm màu vàng rồng dừng ở trên người Nhĩ Hậu. Nhĩ Hậu kịch liệt giãy giụa, nhưng không có tác dụng gì. Nhĩ Hậu sau khi phát ra một tiếng quái rống, hư không chấn động vặn vẹo, một hư ảnh con cự nhĩ màu đen chợt xuất hiện ở trời cao. Hư ảnh cự nhĩ màu đen há mồm phun ra một cổ hỏa diễm màu đen, dừng ở trên thân Nhĩ Hậu, hỏa diễm màu vàng rồng cùng hỏa diễm màu đen giao nhau, khó phân cao thấp. Trời cao chợt xuất hiện ra một đoàn hỏa vân màu vàng rồng lớn mấy trăm dặm. Hỏa vân màu vàng rồng kịch liệt quay cuồng, giọt mưa màu vàng rồng rơi xuống. Hắc viêm nghĩ dính vào giọt mưa màu vàng rồng, hắc viêm nghĩ cấp thấp nháy mắt hóa thành tro bụi, hắc viêm nghĩ cấp cao có thể giải dụ một đoạn thời gian. Giọt mưa màu vàng rồng nhỏ xuống ở mặt trên cổ thụ che trời, nhất thời dấy lên lửa lớn, cổ thụ che trời nhanh chóng hóa thành tro bụi. Thời gian từng chút một qua đi, sau khi hỏa diễm màu đen bên ngoài thân hắc viêm nghĩ từ từ tán loạn, hỏa diễm màu vàng rồng bao phủ bóng người nó, đốt thành tro bụi. Nửa khắc đồng hồ sau, hơn trăm vạn con hắc viêm nghĩ đều bị giết, phạm vi mấy vạn dặm hóa thành phế tích, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn. Mị diễm vừa thu lại pháp quyết, thánh đồn pháp tướng tán loạn không thấy, hắn hóa thành một đạo độn quang màu đỏ, biến mất ở phía chân trời. Bên cạnh một con sông chảy xiết, một đoạn cổ thụ che trời ngã xuống chặn ngang. Một hư ảnh kim điêu thật lớn đang tranh đấu cùng một hư ảnh cự mãng màu lam thật lớn, chiến đấu không ngớt. Trong hư không xuất hiện ra nhiều điểm lam quang, hóa thành từng đạo sóng to màu lam, phát về phía hư ảnh kim điêu. Hư ảnh kim điêu hai cánh vỗ không ngừng, cuồng phong từng trận, hư không chấn động vặn vẹo, từng đạo cuồng phong thổi quét mà ra, thẳng đến đối diện. Tiếng nổ oanh đùng đùng, kim quang cùng lam quang lóe ra giao vào nhau. Vảy hư ảnh cự mãng, trên đầu có một cái sừng màu lam, rõ ràng là một con hạ phẩm yêu thú bậc 6. Hư ảnh Kim Điêu Thi phấn trang điểm, cái miệng anh đào nhỏ nhắn kiều diễm ướt át, mắt đẹp nhìn quanh sinh tư, lưng có một đôi lông cánh màu vàng nhạt. Kim Thược, tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng của Kim Điêu nhất tộc, luyện hư sơ kỳ. Kim Thược sắc mặt lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết, hư ảnh Kim Điêu chợt rộ ra kim quang chói mắt, hai cánh mở ra, một mạng sáng mờ màu vàng thổi quét mà ra, che kín hư ảnh cự mãng. Hư ảnh cự mãng giống nhau bị định trụ vậy, không thể động đậy. Hư ảnh Kim Điêu hai cánh rung lên, cuồng phong gào thét, từng đạo phong nhận màu vàng bắn ra, giống như một con sông dài màu vàng vậy, đánh ở tại trên người hư ảnh cự mãng. Hư ảnh cự mãng nhất thời nổ tung, hóa thành nhiều điểm lam quang biến mất không thấy. Pháp tướng bị phá, cự mãng màu lam phun ra một nguồn to máu tươi, phát ra một đạo tê minh thanh trầm thấp. Hư không xé rách mở ra, một cự nhận kim quang lập lòe chợt xuất hiện ở đỉnh đầu cự mãng màu lam, nghênh diện chém xuống. Cái sừng trên đầu cự mãng màu lam chợt phun ra một đạo lam quang, nghênh đón. Khanh. Một tiếng trầm nặng, cự nhận màu vàng bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành tuyết màu lam, rơi trên mặt đất, hóa thành vô số tinh thể thật nhỏ. Cự mãng màu lam phát ra một đạo tiếng hô quái dị, cái sừng trên đầu đại lượng lại phun ra một đạo lam quang chói mắt, nháy mắt đến trước mặt Kim Thược. Lông cánh trên lưng Kim Thược đập xuống, một trận cuồng gió thổi qua, Kim Thược biến mất không thấy. Lam quang đánh ở tại mặt trên một gốc cây cổ thụ che trời, cổ thụ che trời nhanh chóng biến thành tuyết màu lam, giống như bị đóng băng. Trước người cự mãng màu lam quát khởi một trận cuồng phong, Kim Thược chợt hiện thân. Nàng vừa hiện thân, hai tay kim quang đại phóng, một mảng sáng mờ màu vàng thổi quét mà ra, che kín cự mãng màu lam. Kim Nguyệt Cấm Quan, độc môn thần thông của Kim Điêu nhất tộc, tộc nhân đã qua luyện hư kỳ mới có thể nắm giữ. Cự mãng màu lam không thể động đậy. Nhân cơ hội này, Kim Thược hạ miệng, một đạo kim quang bay ra, dừng ở trên tay, rõ ràng là một thanh đoản nhận màu vàng hình lưỡi trăng, linh khí kinh người, là trung phẩm thông thiên linh bảo. Nàng cầm trong tay đoản nhận màu vàng, bổ về phía bụng cự mãng màu lam. Một tiếng khanh trầm nặng, pháo hoa văng khắp nơi, lượng lớn vải gãy, xuất hiện một đạo vết máu thật dài. Kim Thược hư lạnh một tiếng đoản nhận, màu vàng trên tay rộ ra kim quang chói mắt, vết máu nháy mắt lan rộng. Cự mãng màu lam phát ra một đạo tiếng hô quái dị, bên ngoài thân lam quang đại phóng, muốn giải trói buộc, nhưng không có tác dụng gì. Kim Nguyệt Cấm Quan giam cầm trụ, cự mãng màu lam không thể động đậy. Kim quang chợt lóe, đoản nhận màu vàng xuyên thủng bụng cự mãng màu lam, trạm thành hai nửa. Một con cự mãng nhỏ xíu bay ra, vừa rời tách thể, đã bị một cổ khí lưu mạnh mẽ hút vào miệng Kim Thược biến mất. Kim Thược thu hồi thi thể yêu thú, hóa thành một đạo độn quang màu vàng, rời khỏi nơi đây. Một mảng rừng trúc màu đỏ mênh mông vô bờ, hai đạo tàn ảnh rất nhanh xẹt qua rừng trúc, tốc độ cực nhanh, một cái gò đất nhỏ ở phía trước, tốc độ nhanh hơn. Một lát sau, gò đất chợt ngừng lại, hai đạo tàn ảnh cũng ngừng lại, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Song đồng thử từ lòng đất chui đi ra, miệng phát ra tiếng kêu kỹ kỹ, sau đó chạy về bên người Vương Trường Sinh, theo ống quần trèo lên bả vai Vương Trường Sinh. Sau khi song đồng thử tiến vào bậc năm, khứu giác trở nên linh mẫn hơn. Thần thức Vương Trường Sinh quét tới phía trước, hắn đem phạm vi ngàn dặm đều quét qua một lần, chỉ là phát hiện ra mấy con yêu trùng cấp 4, không có phát hiện gốc linh dược hơn ngàn năm. Vương Trường Sinh phân ra một luồng phân thần, bám vào trên người song đồng thử. Con mắt song đồng thử sáng lên một trận hoàng quang chói mắt. Mượn dùng hai mắt song đồng thử, Vương Trường Sinh thậm chí ngay cả yêu trùng đâm tủa đều xem rõ ràng. Một ngọn núi cao ngất, sườn núi có một sơn động lớn mấy trượng, một con yêu thú người khỉ thân hổ ghé vào bên trong huyệt động, bên ngoài thân bao phủ một tầng thanh quang nhạt, thượng phẩm hổ viên thú bậc 5. Sắc mặt Vương Trường Sinh nhất ngưng, hổ viên thú lực lớn vô cùng, nhanh lẹ như gió. Kỳ quái là Vương Trường Sinh vận dụng thần thức tra xét, không có phát hiện yêu này. Con hổ viên thú này đã thu liễm khí tức mình, chỉ dựa vào thần thức không phát hiện được yêu này, nhưng mùi yêu này không thể ẩn nấp, tự nhiên bị song đồng thử ngửi được. Hổ viên thú tồn tại xa như vậy, đều bị ngươi phát hiện, không sai, không sai. Vương Trường Sinh tán dương, song đồng thử có chút đắc ý lắc lắc cái đuôi, thần thức đều không phải là vạn năng, có một chút yêu thú am hiểu thu liễm khởi tức, hoặc là ẩn nấp thuật. Chỉ có linh đồng đặc thù mới có thể phát hiện. Song đồng thử hai mắt phát sinh dị biến, lúc này mới có thể phát hiện hổ viên thú. Trong sơn động không có linh dược gì, Vương Trường Sinh cũng không có hứng thú diệt sát này yêu. Nếu không có linh dược, vậy đi thôi. Uông Như Yên đề nghị. Vương Trường Sinh gật gật đầu, song đồng thử nhảy đến mặt đất, chui vào lòng đất, mặt xuất hiện một cái gò đất nhỏ. Tốc độ gò đất nhỏ cực nhanh, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên hóa thành bạn hai đạo tàn ảnh trên kênh đuổi theo Gen Audio. Một đường đi đến, song đồng thử bằng vào hai mắt biến dị, trước tiên phát hiện yêu thú bậc năm khác, xa xa tránh được, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên tiết kiệm được không ít phiền toái. Hai ngày sau, Vương Trường Sinh và Uông Như Yên xuất hiện ở một mảng rừng rậm xanh um tươi tốt, nơi nơi đều là cổ thụ che trời cao hơn trăm trượng, lá xanh tươi mát, che lượng lớn ánh sáng mặt trời, mặt lá rụng dày khoảng một thước, trong không khí tràn ngập một đậm mùi hư thối cổ nồng. Song đồng thử chợt chui ra khỏi mặt đất, phát ra tiếng kêu hưng phấn, tựa như phát hiện cái gì. Vương Trường Sinh thần thức đại khai, ngoài 300 dặm, bên trong một mảng lùm cây rậm rạp, một gốc quả thụ màu tím cao hơn 10 trượng ở bên trong lùm cây. Thân cây dài đầy sắc bén vô cùng màu vàng mũi nhọn, trên cây ra hơn trăm quả mọng màu tím như quả nho. Mỗi một quả mọng màu tím đều to bằng nắm tay của người trưởng thành, hình trứng. Trên vỏ trái cây có một chút đường vân màu vàng, tử bồ quả. Trong mắt Vương Trường Sinh lóe ngạc nhiên, tử bồ quả có kịch độc, 2000 năm nở hoa, 2000 năm kết quả, tiếp qua 2000 năm mới chín. Coi đây là thuốc dẫn, có thể luyện chế đan dược ngọc bồ đan bậc 6, hiệu quả giải độc thực không sai. Đối với một ít độc trùng cấp cao mà nói, tử bồ quả là đại bổ vật. Nói như vậy, nơi có tử bồ quả, thường thường sẽ có độc trùng cấp cao. Vương Trường Sinh thần thức tra xét rõ ràng, cũng không có phát hiện độc trùng cấp cao. Hắn đem một luồng phân thần ký thác ở trên người song đồng thử, song đồng thử hai mắt đại lượng. Kỳ quái là, hắn cũng không có nhìn ra được độc trùng cấp cao. Uông Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục, cũng không có phát hiện có gì dị thường. Tử bồ quả thành sau khi chín, sẽ tản mát ra một loại mùi đặc thù, thu hút độc trùng cấp cao. Nếu không có độc trùng cấp cao, vậy sẽ có yêu thú mạnh mẽ. Có lẽ là yêu thú đặc thù tinh thông ẩn nấp thuật. Tay phải hắn rung lên, một viên cầu kim loại kim quang lập lòe bay ra, mặt ngoài viên cầu màu vàng trải rộng linh văn. Đánh vào một đạo pháp quyết, toàn bộ linh văn đại lượng, viên cầu màu vàng hóa thành một khối kim viên khôi lỗi thú hình thể thật lớn. Vương Trường Sinh khống chế kim viên khôi lỗi thú đi đến phái trước. Một đường đi tới, kim viên khôi lỗi thú đều không có lọt vào công kích gì. Kim viên khôi lỗi thú thú tới gần tử bồ quả thụ trăm trượng. Vẫn như cũ không có yêu thú gì chạy ra. Vương Trường Sinh nhanh nhìn chăm chăm vào kim viên khôi lỗi thú, khống chế nó đi tới tử bồ quả thụ. 80 trượng, 50 trượng, 30 trượng, 10 trượng. Kim viên khôi lỗi thú đến trước mặt tử bồ quả thụ. Nó nâng lên hai chưởng, phun ra một đạo sợi tơ mảnh khảnh màu vàng, thẳng đến một viên tử bồ quả. Sợi tơ màu vàng cuốn lấy quả đế gãy, một viên tử bồ quả rơi xuống. Sợi tơ màu vàng đột nhiên rung lên, nhanh chóng bện thành một tấm túi lưới màu vàng, có được tử bồ quả. Đúng lúc này, tử bồ quả thụ nhẹ nhàng rung lên, vô số gai màu vàng từ trên thân cây bắn ra, giống như kim châm vậy đánh về phía kim viên khôi lỗi thú. Phát sinh đột ngột, kim viên khôi lỗi thú căn bản tránh không khỏi. Nó há mồm phun ra một đạo sóng âm màu vàng mờ mờ. Gai màu vàng đều bay ngược đi ra ngoài, rơi trên xuống mặt đất, tạp ra một cái hố to. Gai màu vàng đánh ở trên thân tử bồ quả thụ, truyền ra một trận khanh khanh trầm đục. Tử bồ quả thụ giống như sống lại vậy, thân cây thu to bện thành một cái bàn tay to màu tím trải rộng gai màu vàng, nghiêm diện chụp xuống. Phanh một tiếng trầm nặng, bàn tay to màu tím chụp ở trên người kim viên khôi lỗi thú, truyền ra một đạo trầm đục. Thân cây tử bồ quả thụ sáng lên một đạo tử quang, chợt hiện ra một khuôn mặt cô gái yêu diễm. Cô gái há mồm, phun ra một cổ sáng mờ màu tím, che kín kim viên khôi lỗi thú. Trên người kim viên khôi lỗi thú nhất thời bốc lên một trận khói nhẹ, sáng mờ màu tím tựa như chứa đựng lực ăn mòn mãnh liệt. Kim viên khôi lỗi thú hai mắt sáng lên một trận kim quang, phun ra một đạo kim quang, đánh ở trên thân tử bồ quả thụ, truyền ra hai đạo trầm đục. Thủ yêu bậc năm. Trong mắt Vương Trường Sinh ngạc nhiên chợt lóe qua, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách không có độc trùng cấp cao, thì ra tử bồ quả thụ đã thành tinh. Một yêu nếu là luyện hóa thủ yêu tinh hạch bậc năm, đối với tiến cấp vô cùng hữu ích. Cũng không biết tử bồ quả thụ có cái đại cơ duyên gì, lại có thể thành tinh. Thủ yêu, phu quân có hy vọng cho một yêu tiến cấp. Uông Như Yên khinh cười nói, nàng lấy ra hồng trần địch, thổi hẳn lên. Vương Trường Sinh tế ra kim điêu khôi lỗi thú. Kim điêu khôi lỗi thú hai cánh mở ra, bên ngoài thân xuất hiện ra vô số hồ quang màu vàng, bay về phía trời cao. Thủ yêu đang cùng kim viên khôi lỗi thú kịch chiến, kim điêu khôi lỗi thú phòng ngự rất mạnh. Không thể so với yêu thú thấp hơn bậc năm. Công kích của thủ yêu vẫn chưa có thể hủy diệt kim viên khôi lỗi thú. Lòng đất chui ra vô số thân cây màu đen, mỗi một rễ cây đều thô như cái bát, giống như trói bánh chưng vậy. Gác cao quấn chặt kim viên khôi lỗi thú, dùng sức nghiền nát. Bên ngoài kim viên khôi lỗi thú thân sáng lên vô số kim quang, song chưởng phun ra vô số tơ vàng tinh tế, giống như gai vậy, chặt đứt toàn bộ rễ cây. Mặt đất cỏ dại sinh trưởng tốt, cuốn lấy hai chân kim viên khôi lỗi thú, một gốc cây cổ thụ che trời bị nhổ tận gốc, phi dừng ở trên tay thụ yêu vung cổ thụ che trời, tạp về phía kim viên khôi lỗi thú. Một tiếng trầm nặng, hơn phân nửa thân thể kim viên khôi lỗi thú ngã vào lòng đất. Trời cao truyền đến một trận lôi minh thanh đinh tai nhức óc, một đoàn lôi vân màu vàng lớn trăm dặm không hề dấu hiệu xuất hiện ở trời cao, sấm chớp ầm ầm, khí thế kinh người. Từng đạo tia chớp màu vàng cắt qua bầu trời, giống như lưu tinh rơi xuống, mục tiêu đúng vậy là thụ yêu. Trên mặt thụ yêu lộ ra sợ hãi, đang muốn thi pháp ngăn cản, một đạo tiếng hét lớn mười phần trung khí vang lên. Khuôn mặt thụ yêu vặn vẹo, thân thể run nhẹ nhẹ. Tia chớp màu vàng lục tục bổ vào trên người thụ yêu, lôi hỏa màu vàng nhất thời bao phủ thân thể thụ yêu, truyền ra một trận tiếng cô gái kêu thê lương thảm thiết. Lượng lớn cổ thụ che trời héo rũ xuống dưới, bên ngoài thân thụ yêu xuất hiện ra một đạo thanh quang chói mắt. Hơn trăm đạo phủ nhận lợi hại vô cùng bắn nhanh mà đến, lượng lớn cổ thụ che trời chặn ngang rồi ngã xuống, khói bụi cuồn cuộn. Một trận tiếng vui địch vang lên, một gốc cây đại thụ che trời nhổ tận gốc, bị sóng âm mạnh mẽ xé toạc thành mảnh vụn. Không đến 10 cái hô hấp, mặt đất phạm vi ngàn dặm chỉ còn lại thụ yêu. Cùng lúc đó, mặt đất kịch liệt rung hẳn lên, một đạo hoàng quang chói mắt xẹt qua mặt đất. Mặt đất chợt hóa thạch, biến thành màu xám trắng. Bên trong lôi quang màu vàng chợt sáng lên một đạo tử quang chói mắt. Lôi quang màu vàng chợt tán loạn, thụ yêu biến mất không thấy. Mấy chục đạo tia chớp màu vàng cắt qua bầu trời, bổ về phía một gốc cây đại thụ che trời. Một đạo tử quang chợt bay ra, đại thụ che trời bị tia chớp màu vàng đánh thành tro. Một tiếng hét vang lớn, tử quang chợt ngừng lại, đúng vậy thụ yêu. Trên người thụ yêu tỏa ra một mùi khét cháy, khí tức uể mãi. Hư không dao động cùng nhau, một cái bàn tay to màu lam thủy khí mờ mờ đột nhiên hiện lên, nháy mắt chụp được. Một tiếng trầm nặng, thụ yêu trùng trùng lâm vào mặt đất, nhiều điểm lam quang chợt xuất hiện. Sau một cái mơ hồ, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Thần sắc Vương Trường Sinh lạnh lùng, trên tay cầm lưu ly trảm linh phủ. Thụ yêu phát ra một đạo tiếng thét chói tai thê thảm đến cực điểm, một mạng sáng mờ màu tím bay ra, che kín Vương Trường Sinh. Trong mắt thụ yêu hiện lên một chút tàn nhẫn, vô số thân cây màu tím mọc lên, nháy mắt lớn lên, cuốn lấy thân thể Vương Trường Sinh. Gai màu vàng đánh ở trên người Vương Trường Sinh, giống như đánh ở mặt trên tường đồng vách sắt vậy, truyền ra một trận trầm đục. Thụ yêu phun ra một đạo độc hỏa màu tím thu to, đánh ở trên người Vương Trường Sinh, tự diễm cuồn cuộn nhất thời bao phủ bóng người Vương Trường Sinh. Một cổ hỏa diễm màu trắng tuôn ra, tự diễm giống như gặp phải khắc tinh vậy, chợt thoát phá. Vương Trường Sinh toàn thân bị một mảng hỏa diễm màu trắng bao vây lấy, ánh mắt lạnh như băng. Thân cây va chạm vào hỏa diễm màu tím, nhất thời hóa thành tro bụi. Trên người hắn truyền ra một trận tiếng vang cốt cách bùm bùm. Thân hình đột nhiên trướng đại, sáng mờ màu tím giống như mặt kính vậy thoát phá ra, hóa thành nhiều điểm linh quang biến mất không thấy. Thụ yêu quá sợ hãi, đang muốn thi triển thủ đoạn khác, một đạo tiếng địch bén nhọn chói tai vang lên. Thụ yêu cảm thấy hoa mắt, chợt xuất hiện ở bên trong một mảng rừng rậm xanh um tươi tốt. Ảo thuật. Thụ yêu biến sắc, nghĩ tới cái gì đó, cảm giác một trận đau đớn khó có thể chịu được từ trên người truyền đến, chợt quay lại hiện thực. Vương Trường Sinh vung lưu ly trảm linh phủ, trảm thụ yêu thành hai nửa, đào ra một viên tinh hạch màu tím nhạt. Hắn khinh thở phào nhẹ nhõm một hơi, vẻ mặt vui sướng. Thân mình thụ yêu là một gốc tử bồ quả thụ đã hơn vạn năm, là tài liệu luyện khí không sai. Tử bồ quả hủy diệt mấy chục quả rồi, còn có một nữa. Vương Trường Sinh hái xuống tử bồ quả, lần lượt xếp chúng vào hộp. Hắn thu hồi tử bồ quả thụ, lưu trữ luyện khí. Tu sĩ nhân tộc, đã lâu rồi không được thưởng thức. Một đạo thanh âm người nam âm lãnh chợt từ trên cao truyền đến. Trời cao thổi qua một trận cuồng phong, một con kền kền màu đen lớn hơn trăm trượng chợt xuất hiện ở trời cao. Kền kền màu đen đầu trụi lũi, nhưng gương mặt cũng là một gương mặt nam nhân. Xem này khí tức, rõ ràng là yêu cầm bậc 6, nhân diện thú. Sắc mặt Vương Trường Sinh và Ung Như Yên căng thẳng. Vận khí bọn họ cũng quá kém đi, lại có thể đụng phải yêu cầm bậc 6. Nếu là đối phương trực tiếp phi độn lại đây, với thần thức mạnh mẽ của Vương Trường Sinh, tự nhiên sẽ phát hiện. Nếu là nhân diện thú thi triển phong độn thuật, hắn thật đúng là phát hiện không được. Kim điêu khôi lỗi thú hai cánh rung lên, sấm chớp đùng đùng, ánh sáng bạc chợt lóe, kim điêu khôi lỗi thú chợt biến mất không thấy. Ngay sau đó, Trên đầu nhân diện thú đầu chợt sáng lên một trận lôi quang lóa mắt, kim điêu khôi lỗi thú chợt hiện thân. Bên ngoài thân kim điêu khôi lỗi thú chợt xuất hiện ra vô số hồ quang màu vàng, hóa thành lôi quang màu vàng chói mắt, đánh về phía nhân diện thú. Hai cánh nhân diện thú rung lên, cuồng phong gào thét, một cổ cương phong tối om thổi quét ra. Lôi quang màu vàng giống như gặp phải khắc tinh vậy, chợt tán loạn không thấy, kim điêu khôi lỗi thú cũng bị cương gió màu đen thổi bay ra đi. Vài tiếng huyên náo bén nhọn vang lên, Vương Trường Sinh cảm giác phiền lòng khó chịu, không thể tập trung tinh thần. Bên ngoài thân nhân diện thú hắc quang đại phóng, há mồm hít vào, một cổ khí lưu mạnh mẽ đột nhiên hiện lên, lượng lớn cát đá bay về phía nó. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên không chịu nổi khống chế bay về phía nhân diện thú. Bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lam quang đại phóng, khí tức hắn nhanh chóng tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, hét lớn một tiếng, hư không chấn động vặn vẹo. Trấn thần trống. Nhân diện thú phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, thân thể kịch liệt run run hẳn lên, giống như quả cà tím ngoài sương gió, khí lưu mạnh mẽ chợt biến mất. Vương Trường Sinh giơ tay phải lên, ba viên minh nguyệt châu bay ra, nháy mắt đến trước mặt nhân diện thú. Ba đạo trầm đục, ba viên minh nguyệt châu bạo liệt mở ra, một mạng lớn minh hà chi thủy vẩy ra, rơi vào trên người nhân diện thú. Nhân diện thú bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ kết băng, thân thể hóa thành một khối băng màu đen. Minh Nguyệt Châu là một món đại sát khí trong tay Vương Trường Sinh, hắn là lần đầu tiên dùng để đối phó với yêu cầm bậc 6. Một trận tiếng địch vui vang lên, một cổ sóng âm màu lam mờ mờ thổi quét mà đến, xẹt qua khối băng màu đen. Khối băng màu đen bằng mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ tan. Một cái nhân diện thú nhỏ xíu bắn ra, vừa rời tách cơ thể, vạn hồn tháp từ trên trời giáng xuống, che kín nhân diện thú nhỏ xíu. Một con yêu cầm bậc 6, sợ ý chết ở trên tay Vương Trường Sinh. Nếu là đổi thành luyện hư tu sĩ, cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Yêu cầm thủ đoạn công kích chỉ một, không bằng người tu tiên. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đầu đầy mồ hôi. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.